Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, giống như đại vương bát. Uống rượu đi, Chu tướng quân đề nghị. Mấy con ly rượu đụng nhau, còn nói lên năm gần đây trong quân doanh thay đổi. Từ Khôn cùng mấy vị đồng bào cũng tại cách vách mui thuyền bên trong dùng trà. Phẩm cấp thấp, có hoàng đế cùng không ít quan lớn tại trường hợp. Ít uống rượu tóm lại là mới có lợi. Trong lòng của hắn cất sự tình, cũng ngồi không yên. Tay trái đang ngồi tướng quân liền nói: Lão Từ làm sao mất hồn mất vía? Từ Khôn cười cười, uống một hớp trà, do dự một chút, vẫn là nói: Ta có chút chuyện riêng yêu cầu gặp Trấn Bắc Vương. Các ngươi có cái gì không phương pháp? Trấn Bắc Vương, mấy người ngẩn người, này chúng ta cũng không có triệt. Huynh đệ mấy cái căn nguyên gì ngươi còn không biết? Từ Khôn tự nhiên biết, là lấy mới không có nói với bọn họ. Cắm đầu uống hai hớp trà, Hạ Thủ đang ngồi tướng quân lại nói: Chúng ta không nhận biết Trấn Bắc Vương. Bất quá nghe nói Trấn Bắc Vương huynh đệ Yến Nhị gia lần này cũng tới rồi. Cùng một đám con dòng cháu giống liền ở phía trước mui bên trong giải trí. Người bên cạnh vương gia không người dẫn đường ngươi sợ là cũng thấy không được. Nhưng nhị gia nghe nói không có nhiều quy củ như vậy. Ngươi muốn thật có chuyện gì, không bằng đi tìm vị kia tiểu gia nói một chút coi. Nói lấy hắn lại nói chút ít yến nương tùy tùng tình huống. Từ Khôn trong bụng phấn chấn, liền liền cáo từ trước đi ra, hỏi thăm yến nương chỗ đi. Thích Liễu Liễu bọn họ một nhóm mười mấy người, trừ đi bốn người bọn họ tổ, Thích Tử Trạm, Thích Tử Mẫn, liền còn có Hình Tiểu Vi cùng Trình Như Nhàn, Trình Như Nhã các loại. Hình ra hai vị tỷ tỷ mặc dù cũng tới rồi, nhưng là các nàng không yêu cùng bọn họ một chỗ chơi. Tự có các nàng cái kia lớp một vòng, Thanh Phong Minh Nguyệt xuống, Trình Mẫn Chi liền tự dưới đáy bàn lấy ra một nhóm chỉ riêng tới. Ngồi chơi có ý gì? Đi, chúng ta đi châu đầu thả diều, xem ai kỹ thuật kém cỏi nhất, quay đầu mời chúng ta nhậu nhẹt. Một nhóm người hoan hô mà lên. Phần Phật liền bước lên hướng giữa hồ đảo nhỏ Bạch Ngọc Cầu. Hướng đèn đuốc lóng lánh Bạch Hạc Châu đi rồi. Châu nửa trên tích làm kiến trúc, một nửa là lâm thủy bằng bãi. Trên gành bãi vừa cùng bờ bên kia thảo nguyên hô ứng. Yến Đường nghe được mui thuyền bên ngoài một đám người tiếng cười nói mà đi xa. Hỏi một chút đồi núi đúng là Yến Nương bọn họ. Phỏng đoán là cùng Thích Liễu Liễu cùng nhau. Liền nói, để cho bọn họ cẩn thận chút. Yến Nương nghe được truyền lời rất không nhịn được, nhưng nghĩ đến hắn đến nay độc thân, không thể không san ra mấy phần lòng cảm thông. Đáp ứng, đến châu đầu, liền từng người mở ra bản lĩnh xuất chúng. Thích Liễu Liễu hiểu sơ thiên văn, nhìn một chút hướng gió, toại đi tới rộng rãi chỗ dựa vào gió bắc đem chỉ riêng dương lên trời. Mười nguyệt thiên đã giá rét. Đối với Thích Liễu Liễu thể chất như vậy mà nói, thật ra thì cũng không thích hợp tại trong gió đêm hoạt động. Nhưng chính Thích Liễu Liễu lại đối với bệnh này chứng còn nghi vấn, cho nên thử nhìn một chút có phải hay không là đã có thể chống cự, hoặc có lẽ là theo nàng hoàn hồn, cái này hao chứng cũng khá, vì vậy cũng không quá mức cẩn thận, chẳng qua là đem mũ trùm đầu cài lên, tận lực phòng ngừa bị lạnh. Tiểu cô thật là lợi hại. Thích Tử Mẫn thấy nàng Ngưu Ma Vương càng bay càng cao, chớp mắt lên tới giữa không trung, không khỏi kinh hô lên. Thích Liễu Liễu đắc ý, kéo sợi thời điểm hướng lui về phía sau mấy bước, lơ đãng cấn đến tảng đá, cúi đầu nhìn lấy dưới chân thời gian. Chỉ riêng tuyến lại phủ lên đầu kia cây cối thấp thoáng bên trong ngàn đèn các hạ cột cờ. Kéo một cái, chỉ riêng liền rơi đến dưới lan can đi rồi. Ta diều giấy rớt, Tử Trạm giúp ta đi nhặt nhặt. Nàng vẫy tay kêu, Thích Tử Trạm giải thích rõ phương hướng, đem tuyến giao cho nàng. Ma lưu mà đi rồi. Thích Liễu Liễu thuận thế ngồi ở mái bóng loáng nước trơn nhẵn trên tảng đá lớn. Để hắn mãnh trương phi, trên trời trăng sao đồng huy, bờ bên kia tiếng vó ngựa lao nhanh, dưới ánh đèn tiếng cười nói mà, trừ lạnh chút ít, thật sự là rất tuyệt vời ban đêm. Lạc đàn rồi sao? Chính ngửa đầu, bên tai liền truyền tới quen thuộc lại hơi lộ ra giọng trầm thấp. Thích Liễu Liễu bỗng dưng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn tới, trước mắt Tiêu Hành vẫn là cái kia thân trang phục, chắp tay đứng dưới tàng cây, dưới ánh trăng hắn mặt mũi nhạt nhẽo, so với nàng trong ấn tượng trẻ hơn chút ít, thế nhưng cổ tự do tự nhiên khí chất nhưng là hết sức quen thuộc. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy tiếng gọi, vương gia. Yến Đường tại trong lều ngồi một hồi, Ngụy Thật bỗng nhiên đến hắn bên tai, nhị gia bọn họ hướng Sở Vương chỗ ở Thiên Hạc Châu lên rồi. Cô nương cũng tại, hắn nghe vậy vặn vẹo một cái đầu. Ngụy Thật toại lại nghẹn tiếng nói, Sở Vương mới vừa rồi tự chính điện đi ra, trực tiếp hướng Thiên Hạc Châu đi rồi. Yến Đường thân thể tại ánh đèn xuống hơi cứng ngắc, nhưng sau đó hắn lại khôi phục trạng thái bình thường. Hướng các tướng quân nâng ly lên. Thích Liễu Liễu lần này gặp Tiêu Hành tâm tình hiển nhiên cùng lần trước vô tình gặp được lại có bất đồng, lần trước đơn thuần vô tình gặp được, cũng không cho là cái kia một mặt sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Lại thân phận lại không giống nhau, trước mắt hắn đã là công khai thân phận trở về Sở Vương. Nàng không thể không kính, ít nhất không thể quá rõ ràng bất kính. Quay đầu rời đi hiển nhiên là không thích hợp. Nàng nói, ta thuở nhỏ tại trên phố độc lai độc vãng đã quen. Ở trong hành cung này, một người tại cũng không có gì không ổn. Bất quá vương gia cũng là một người liền để người tò mò. Ngài không đi cùng nướng đại ca bọn họ uống rượu sao? Trong kiếp trước, hoàng đế đem trong triều bằng tuổi nhau các đệ tử giới thiệu cho hắn. Rồi sau đó hắn cùng với Hình Trích bọn họ liền rất nhanh có chấm dứt sao. Ta cuối cùng đến trở về phòng thay quần áo khác. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Sau đó cười nói, ngươi thật giống như không muốn nhìn thấy ta. Cái đó ngược lại không có. Thích Liễu Liễu nói, ta cùng với vương gia làm không dây dưa dễ má. Chưa nói tới không muốn nhìn thấy. Chẳng qua là ta không quá biết nói chuyện. Ngài không cảm thấy ta thất lễ liền xong rồi. Tiêu Hành khóe môi khẽ nhếch, đem thua tay cầm chỉ riêng đưa tới. Người chứ, mới vừa rồi rơi đến trên đầu ta rồi. Lại nói, người một cô nương nhà, làm sao sẽ thích Ngưu Ma Vương? Tránh ma quỷ, nàng nhận lấy. Hắn dừng có một cái chớp mắt, quan sát nàng hai mắt, tiếp mà vừa nghi hỏi tới. Lần trước tại đầu đường, ta liền cảm thấy ngươi dường như từng gặp ta, là như vậy phải không? Thích Liễu Liễu xuyên thấu qua bên người hắn, nhìn lấy Yến Nương bọn họ xa xa nhìn lấy bầu trời. Toại cười một cái, nói, muốn nghe nói thật sao? Hắn nhướng mày, ta khi còn bé làm qua cái ác mộng, có người thiếu nợ ta ít thứ, đến chết đều không có trả lại cho ta. Sau đó Bồ Tát liền để hắn biến thành một cái đại vương bát. Tiêu Hành nín thở xuống, buồn bực nói, xem ra ta lớn lên giống đại vương bát. Thích Liễu Liễu nói, có lẽ là lớn lên giống bia. Tiêu Hành định ở nơi đó, quả nhiên giống như khối bia một dạng bất động. Thích Liễu Liễu cười nói, vương gia sẽ không trách tội ta ngôn ngữ vô trạng chứ. Tiêu Hành nhìn lấy mặt nước cười lên, ta vốn là tâm tình thật không tốt, bị ngươi cái này một mắng, ngược lại đã thấy ra. Hắn quay đầu nói, nếu không phải là bởi vì ta là hoàng tử, ngươi có phải hay không muốn trực tiếp mắng ta là đại vương bát? Vương gia muốn làm sao? Tiêu Hành nhìn lấy nàng cười, ngươi từng gặp muốn làm vương bát người sao? Thích Liễu Liễu không lên tiếng, nàng không muốn cùng hắn tiếp tục trận này buồn chán bắt chuyện. Nàng cũng hí mắt nhìn lấy Cách Ngạn, vương gia không tị hiềm chút nào mà đề cập với ta đến đầu đường gặp mặt. Nói như vậy, hoàng thượng đã biết chuyện này. Quả nhiên thông minh, Tiêu Hành cúi đầu trên tay chỉ riêng. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, bái ngươi cung bữa tiệc thất thố ban tặng. Chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.